Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192. Đệ 1192 chương nắm lấy tay người. Cố Hiểu thanh âm rất thấp, thực ôn nhu, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm sợ hãi cùng khẩn trương. Nàng nâng lên tay, gắt gao mà bắt được Cố Hiểu góc áo. Đại ca, ngươi rốt cuộc. Ninh Hoan Tâm mím môi, tổng cảm thấy có điểm lo lắng. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến ta cùng Thu Hàm phải rời khỏi thật lâu. Có điểm, tưởng ngươi, không bỏ xuống được ngươi. Cố Hiểu buông lỏng ra chính mình đôi tay, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mê người mỉm cười. Hảo, mau trở về đi thôi. Trời đã tối rồi, mau đi đem xe khai vào đi thôi. Nói, Cố Hiểu đem chìa khóa xe trả lại cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, cầm chìa khóa, nhìn Cố Hiểu liếc mắt một cái. Nàng đột nhiên tiến lên, đột nhiên mở ra hai tay, phản ôm Cố Hiểu một chút. Đại ca, ta chờ ngươi cùng Thu Hàm tỷ thắng lợi trở về. Ngươi nhất định sẽ trở về. Cố Hiểu đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn Ninh Hoan Tâm xe biến mất ở trong bóng đêm. Lúc sau, hắn mới chậm rãi xoay người, thân ảnh dần dần rời đi Yến Bắc Đại học cổng trường khẩu. Mới vừa đi một cái đầu phố, Cố Hiểu liền thấy được một mạt màu tím thân ảnh. Lâm Thu Hàm ăn mặc thâm tử sắc váy dài, tại đây hơi hàn xuân, ban đêm có vẻ rất là đơn bạc. Đi thôi, Cố Hiểu đi tới Lâm Thu Hàm bên người, một phen giữ nàng lại tay. Cái tay kia vô cùng lạnh băng. Hắn từ trước đến nay là lãnh đạm, nhưng là cũng không bá đạo. Mà hôm nay, Cố Hiểu trên người mang theo một cổ bá đạo kính nhi. Lâm Thu Hàm bị hắn lôi kéo, theo bản năng nâng lên mi mắt, lặng lặng mà nhìn nam nhân anh tuấn trong sáng mặt nghiêng. Chủ nhân, ngươi thật sự quyết định sao? Từ Cố Hiểu hôm nay nói muốn đi cấp Ninh Hoan Tâm đơn độc nấu cơm, Lâm Thu Hàm liền có loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ Cố Hiểu tính toán vẫn luôn thủ chính mình, cho dù là chính mình ở trải qua thiên kiếp thời điểm. Ta là chủ nhân, ta quyết định chính là cuối cùng quyết định. Cố Hiểu dùng sức nắm chặt Lâm Thu Hàm tay. Nếu là ta không có lựa chọn giữ chặt ngươi tay, ta có thể có rất nhiều lựa chọn. Một khi ta lựa chọn cầm ngươi tay, ta liền sẽ không lại buông ra. Trừ phi ta chết, nắm lấy tay người, liền tính không thể cùng nhau đầu bạc, cũng nhất định phải đồng sinh cộng tử. Ta hiểu được. Lâm Thu Hàm nhấp môi cười cười. Chúng ta đây đi thôi, đừng làm cho Minh Vương đại nhân chờ lâu rồi. Vị kia điện hạ chính là tính tình thật không tốt đâu. Mỗi một con lệ quỷ đều là bởi vì chết thời điểm oán khí quá nặng mới có thể biến thành tai họa nhân gian lệ quỷ. Lâm Thu Hàm cũng không ngoại lệ. Nàng đã từng chết thực thảm, nàng đã từng thống hận hôm khác phía dưới sở hữu nam nhân. Nàng thậm chí đối bất luận cái gì sinh vật đều không có cảm tình. Bất quá kia một năm, nàng chạy ra địa phủ, ngẫu nhiên gặp được Cố lão gia tử, lúc sau lại gặp gỡ thiếu niên Cố Hiểu. Kia tựa như số mệnh giống nhau. Ta sẽ làm ngươi vẫn luôn lôi kéo tay của ta, sẽ không cho ngươi cơ hội, làm ngươi buông ra. Lâm Thu Hàm dựa vào Cố Hiểu bên tai nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Có một loại cảm tình có thể chống đỡ ngươi đi qua khó nhất trạm kiểm soát, nhất dài dòng con đường. Cái loại này cảm tình chính là ái. Sao sao Yến Bắc Đại học, vườn trường nổi. Ninh Hoan Tâm đem xe đình tới rồi trường học bãi đỗ xe sau, cũng không có lập tức xuống xe, mà là tâm sự nặng nề dựa vào ghế dựa thượng, lấy ra di động, cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. A Hành, ta ca, ân, ta đã biết, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Lâm Thu Hàm sẽ không có việc gì nhi, đại ca ngươi cũng sẽ không có chuyện này. Ngươi tin ta, trên đời này, ở không có so này ba chữ càng làm cho Ninh Hoan tâm ân tâm mà đi. Tưởng Lệ Hành nói, ngươi tin ta. Nàng nôn nóng bất ân tâm, lập tức liền ân ổn xuống dưới, bởi vì nàng tin hắn. Hết chương.